Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 254, thiểm điện thảo. Người xung quanh yên lặng như tờ, chớp giật cuồng chiều đem Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài thôn phệ. Bởi vì đến quá đột nhiên, tổ hành đều ngẩn người, ở trong lòng tức giận mắng, đây cũng quá đúng dịp. Ngươi làm sao có thể chết? Hàn Đồng bọn họ tức đến nổ phổi. Bọn họ thử nghiệm muốn xông vào đi, nhưng là chớp giật cuồng chiều quá hung mãnh. Mơ hồ nhìn thấy Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài thân xác đều nổ tung. Tiết Quan Chí Tôn vọt vào, vẫn là Tiết Quan Chí Tôn tài cao mật lớn. Bốn phía kinh ngạc thốt lên. Tiết Quan chưa từng dừng lại. Hắn thần võ phi phàm, chiến lực siêu tuyệt, vận chuyển mạnh nhất chiến lực, sống sờ sờ xé rách chớp giật cuồng chiều một góc, nhảy vào mảnh này hung địa ở trong. Người nơi này thất sắc, đây chính là lôi điện đại vực, cực kỳ hung hiểm, một cái sơ sẩy đều sẽ chôn xuống cường giả. Nhưng là Tiết Quan tài cao mật lớn, một đường cuồng xung thẳng đến chớp giật đại vực ở trong. Mặc dù là Tô Viêm bị đánh chết, hắn cũng muốn chiếm được trí nhớ của hắn, được hắn nắm giữ cổ kinh thư. Ầm ầm ầm, chớp giật đại vực khu vực biên giới sôi trào, đột nhiên thả ra ngoài cuồng chiều quá bá tuyệt, phá hủy thiên địa, bẻ gãy cành khô, có thể hủy diệt tất cả sinh cơ. Mặc dù là Tiết Quan cũng tao ngộ ngập trời trấn áp, đếm không hết chớp giật từ cái này tuyệt thế hung địa bên trong hiện ra. Ngàn vạn điều chớp giật bổ đi ra, nát tan tất cả. Vù, Tiết Quan thân xác đáng sợ, tinh huyết như biển ở cuồn cuộn. Hắn mạnh mẽ mà lại khiếp người, sừng sững ở chớp giật cuồng chiều tranh, cả người lan tràn ra như vực trời vậy vĩ đại khí thế, nổ ra tầng tầng chớp giật. Nghĩ phải tìm đến Tô Viêm thi thể, Khai Dương cự tử bọn họ cũng mạo hiểm vọt vào, lấy ra bảo vật hộ thể, lùng bắt Tô Viêm. Tên nghiệp chướng này, kém chút hại chết con trai của ta Thiên Long. Bị chết tốt, bị chết diệu, ha ha ha. Tiết gia chủ cười to. Không quản Tô Viêm nắm giữ cái gì cổ kinh thư, hiện tại hắn đã chết đi, tương lai cũng đối với Tiết Quan không tạo thành được uy hiếp. Tinh không giác chiếu hình ảnh, để các tộc cường giả đều nói không ra lời, không áo đều thở dài. Vừa nãy cuồng chiều quá hung hiểm, hủy thiên diệt địa, Tô Viêm tu hành cũng không cao, rất khó ở bên trong sống sót. Cho dù là Tiết Quan những người này cũng tao ngộ chớp giật tập kích, Khai Dương cự tử bọn họ tóc tai bù xù, ở bên trong kiên trì không được thời gian bao lâu, liền cả người cháy đen, hơi thở sự sống suy yếu, bọn họ không thể không giết đi ra. Điều này cũng biểu lộ ra Tiết Quan Chí Tôn mạnh mẽ. Hắn lại vẫn ở trong này nghỉ chân, bởi vì phi thường không cam lòng, muốn lùng bắt đến Tô Viêm tung tích. Chỉ có điều chớp giật đại vực nơi sâu xa, mơ hồ lan tràn đi ra, càng cuồng bạo chớp giật, để Tiết Quan cau mày. Tô Viêm nên bị đánh chết rồi, ở lùng bắt xuống không có chút ý nghĩa nào. Đáng tiếc, Tiết Quan thở dài, muốn có được Tô Viêm tu hành cổ kinh thư, nhưng là hung mãnh như vậy chớp giật cuồng chiều, Tiết Quan đều rất khó thời gian dài sinh tồn, càng khỏi nói Tô Viêm rồi. Một vài người tiếc hận, Tô Viêm cũng quá xui xẻo rồi, một mực gặp phải chớp giật cuồng chiều, thiên đều không dung hắn. Người trẻ tuổi vẫn là không muốn quá lộ liễu. Thế hệ trước lắc đầu, Tô Viêm gây ra động tĩnh đầy đủ kinh người, dám to gan ở Tiết Quan dưới mí mắt diệt trừ Tiết Long, khoan hãy nói kém chút bị hắn thành công. Chỉ có điều hiện tại Tiết Long thoát ly nguy hiểm, Tử Vi Thánh Nữ ra tay cứu Tiết Long một mạng, để Tiểu Long Vương bọn họ đại hận. Ta không cho rằng bọn họ sẽ dễ dàng chết đi. Tiểu Long Vương cau mày, chớp giật cuồng chiều đến cũng quá đột nhiên chứ. hắn cảm thấy Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài rất khả năng còn sống sót. Chỉ có điều tử vong nguy hiểm cũng rất lớn. Chớp giật này cuồng chiều kéo dài gần nửa ngày, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Hàn Đồng bọn họ không cam lòng a, lại tiếp tục vọt vào, thử nghiệm siêu tầm Tô Viêm tung tích. Chỉ có điều trong này quá nguy hiểm, tùy ý pháp lực lại mạnh, cũng rất khó thời gian dài nghỉ chân. Nơi này nhưng là đại hung nơi, chỉ có thân xác mạnh mẽ giả mới có thể dừng lại một quãng thời gian, nhưng là tỷ lệ tử vong cũng rất lớn. Có chút người còn muốn va đại vận, nhìn một chút có thể hay không tìm tới Tô Viêm di sản. Đáng tiếc bọn họ thất vọng rồi. Chớp giật đại vực khu vực bên ngoài cũng không phải bọn họ có thể lang bạt. Có người đều bị đánh chết rồi, gây nên bọn họ kinh hoàng, liền không dám ở tiếp tục thâm nhập sâu rồi. Sợ là ai cũng không sẽ nghĩ tới, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đang ở một cái màu tím đạo cung bên trong. Thương thế của bọn họ nghiêm trọng, chớp giật cuồng chiều đánh xuống thời khắc, bị thương nặng. Nếu không phải là bởi vì màu tím đạo cung, bọn họ nhất định sẽ chết đi. Tô Viêm cả người cháy đen, bị đánh không ra hình thù gì. Thảm, thực sự là quá thảm. Ác nữ, kém chút hại chết ta. Thiết Bảo Tài tức giận bất bình, dáng dấp của nó càng thê thảm hơn. Cả người bộ lông đều bị thiêu khô sạch, phun ra khói xanh, đầu lưỡi đều biến thành màu đen. Gầm nhẹ nói, liền cũng không nhìn một chút. Tử Hà Tiên Tử cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, nàng da thịt trắng như tuyết, tóc đen phiêu phiêu, mắt to quay tít động, mỹ lệ động lòng người, khanh khách cười không ngừng. Không nhận biết lòng tốt, ta nếu không là dẫn ra chớp giật cuồng chiều, tiết quan bọn họ cũng sẽ không nhận định các ngươi chết đi. Vừa nãy cũng là dọa sợ bọn họ. Lôi điện đại vực này, hung hiểm tính cũng không thể uy hiếp tiết quan. Bổn tiên tử nhưng là đang vì các ngươi tranh thủ thời gian. Có hiểu hay không? Vừa nãy đó là bí thuật gì? Dĩ nhiên có thể xúc động chớp giật bạo động. Tô Viêm phi thường hiếu kỳ, cũng không phải là bí thuật, mà là vật ấy. Tử Hà Tiên tử trắng loáng tay ngọc mở rộng, lòng bàn tay trôi nổi một gốc màu bạc cỏ. Một gốc cỏ này có chút bất phàm, dường như một tia chớp, sáng như tuyết, chói mắt. Cỏ toàn thân đan dệt hồ quang, liền giống như chớp giật hội tụ mà thành. Một cái đầu tròn lớn dò ra đến, Thiết Bảo Tài chảy nước miếng chảy đầm đìa. Tham Lam nói, thiểm điện thảo, đây là hy thế đại dược. Một khi xuất hiện, chớp giật dâng trào. Không trách sẽ xúc động chớp giật cuồng chiều. Đây là chớp giật tinh hoa dựng dục ra đến hy thế đại dược. Thiết Bảo Tài nói xong liền muốn ngoạm mõm đen nuốt vào. Tử Hà Tiên Tử mang theo lỗ tai của nó, trừng sáng lấp lánh mắt to nói xong, đồ vật của ta cũng dám đoạt. Muốn ăn đòn, nguyên lai đây chính là thiểm điện thảo. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, nói rằng, có người nói, có thể rèn luyện ra thiểm điện dịch. Đây là một loại nắm giữ thoát thai hoán cốt công hiệu kỳ dược. Thiểm điện dịch quá quý trọng. Tô Viêm biết rõ vật ấy công hiệu. Hắn xông vào chớp giật quần luyện thể. Luyện hóa một ít chớp giật được thiểm điện dịch. Nhưng là cùng thiểm điện thảo bên trong tinh hoa vô pháp sánh ngang. Không sai, các ngươi muốn thiểm điện thảo, liền đi bên trong tranh cướp đi. Tử Hà Tiên Tử mở miệng cười, được rồi, ta có thể giúp đã giúp, đem đan phương cho ta đi. Mặt khác nói cho các ngươi một chuyện, tuyệt đối không nên thâm nhập, bên trong hết sức hung hiểm, tỷ lệ tử vong rất lớn. Thế nhưng mỗi cách một đoạn đường đều là một cái khu vực an toàn. Thiết Bảo Tài còn lầm bầm, để Tử Hà Tiên Tử cho bọn họ một gốc thiểm điện thảo. Nói là nói tốt cho bọn họ một chút chỗ tốt, những này hy thế đại dược, Tử Hà Tiên Tử cũng sẽ không cho nó. Nàng lưu lại 100 cân thiên tinh thạch, tiểu nương môn này cũng quá hẹp hòi, để Tô Viêm đều muốn phun máu. màu tím đạo cung biến mất rồi. Bảo vật này phi thường thần diệu, thuộc về không gian loại hình báu vật. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài nơm nớp lo sợ. Bọn họ hiện tại ngay ở chớp giật đại vực bên trong. Bốn phía bát hoang, trôi nổi đếm không hết chớp giật. Bọn họ vị trí khu vực là một cái gò núi nhỏ. Gò núi nhỏ khắc rõ cổ xưa đạo văn, ngăn cách bốn phía chớp giật. Đây chính là Tử Hà Tiên Tử nói tới khu vực an toàn. Ao ao ao, Thiết Bảo Tài đem thu hoạch đồ vật lấy ra. Tô Viêm lấy ra một cái dược lô. Trong này có một lò kinh thế đại dược. Bản thứ hai đan phương bọn họ đã chiếm được. Nghiền ngẫm đọc sau không thể không tâm kinh. Cần thiết tài nguyên không phải một con số nhỏ. Trong dược lô phun ra màu vàng chất lỏng. Này vốn là Tiết Long đột phá dùng. Hiện tại bọn họ dùng để tẩm bổ thân thể thần lực. Tận cùng bên trong có thiểm điện thảo. Không biết có thể hay không tìm tới. Trước tiên tu luyện một quãng thời gian. Ở chớp giật đại vực trong này. Thân xác mạnh mẽ mới có thể hoành hành. Tìm tới thiểm điện thảo hy vọng không nhỏ. Người bên ngoài khẳng định cho là chúng ta chết đi. Chúng ta có thể mượn cơ hội tu hành một quãng thời gian. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài chuẩn bị ở đây. Ẩn núp, tiềm tu một năm nửa năm. Đem thân xác thần thông lực lượng đào móc đến mức tận cùng. Đạt tới tinh huyết ngập trời cấp độ. Như vậy tới nay tương lai bước vào pháp tướng cảnh. Chống ra pháp tướng liền khủng bố rồi. Bên ngoài rất loạn, đặc biệt là Bắc Đẩu Thành. Tiết Quan làm lớn chuyện, giết hướng Cửu Dương thần tử biệt thự. Hắn cho rằng Tô Viêm liên thủ với Cửu Dương thần tử, muốn chôn giết hắn em ruột. Tiết Quan nổi giận, Cửu Dương thần tử càng giận, cảm giác bị tái rồi. Tử Vi thánh nữ tiêu tốn đại lực khí, bảo vệ Tiết Long, quan hệ này đừng nói, tuyệt đối không bình thường a. Cửu Dương thần tử so với Tiết Quan còn muốn nộ, miệng đầy mắng to, để Tiết Quan cũng xanh mặt. Chỉ có điều một phen đại chiến, Cửu Dương thần tử thảm bại. Việc này vực ngoại thiên kiêu coi trọng, Tiết Quan mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Hắn đại phát thần uy, Cửu Dương thần tử bực này thiên kiêu đều bại đi. Bắc Đẩu Tinh nơi này, Bắc Đấu Chí Tôn trừ Tiết Quan ra không còn có thể là ai khác. Người còn lại cũng vọng muốn tranh đoạt Bắc Đấu Chí Tôn phong hào. Cũng không vung phao đái chiếu chiếu chính mình cái gì đức hạnh. Vực ngoại thiên kiêu là cái rắm gì? Ở Bắc Đấu Chí Tôn trước mặt là con rồng, cũng phải bé ngoan nghe lời. Cúi đầu xưng thần, liền Tử Vi thánh nữ đều hạ mình nương theo Tiết Quan Chí Tôn trái phải. Các ngươi là cái rắm gì? Trong Bắc Đẩu Thành, truyền tới các loại hung hăng âm thanh, để tiết ra một ít tộc lão tức đến run rẩy. Những câu nói này truyền tới, vực ngoại thiên kiêu căn bản nghe không vô. Đã có các đường thiên kiêu đánh tới, chiếm giữ ở Bắc Đấu Chí Tôn biệt thự bốn phía, nghĩ muốn khiêu chiến hắn. Tiểu Long Vương liên lạc vài bằng hữu, chung quanh bịa đặt, cho Tiết Quan tìm không ít kẻ địch. Bùm bùm, chớp giật đại vực bên trong, khu vực an toàn nơi này. Tô Viêm thần lực trong cơ thể thức tỉnh, cuồn cuộn dồi dào. Hắn ở luyện hóa dược lô thần dịch, bảo thể được bổ dưỡng, nội hàm ra càng nhiều thần lực tiềm năng. Đây là thân xác thần tàng được đào móc. Thậm chí để Tô Viêm thay đổi sắc mặt chính là trong bảo thể của hắn rung động ra từng sợi đáng sợ ánh sáng, tràn ngập nguyên thủy khí tượng. Đây là ta trong thân thể thần tàng, nhân thể bản nguyên nhất sức mạnh. Tô Viêm kinh hỉ mà lại hưng phấn, bởi vì đào móc loại này nguyên thủy nhất sức mạnh, hắn phát hiện hắn thân xác dựng dục ra đến bản mệnh thần thông, đang nhanh chóng thai nghén. Trái tim của hắn vị trí, nguyên thủy khí tượng mông lung, bên trong tựa hồ ngồi xếp bằng một bóng người mơ hồ. Đây là quy tắc đan dệt mà thành bóng dáng, đặc biệt kinh người. Sẽ có một ngày hắn có thể giác tỉnh, hóa thành bản mệnh thần thông dấu ấn. Ầm ầm, Tô Viêm vung lên bàn tay, nhân thể bản nguyên nhất sức mạnh hiện lên, rất kinh người, như là nguyên thủy long một dạng chui ra, để hư không đều ở lún xuống. Khá lắm, Thiết Bảo Tài giật mình, lắp bắp nói, thân xác nguyên thủy nhất sức mạnh, quả thực người tiềm năng vô cùng, kéo dài đào móc, được ích lợi không nhỏ. Chủ yếu là đại dược kinh người, vừa vặn tập hợp lò thứ hai vật liệu, có thể bắt tay luyện chế rồi. Tô Viêm chờ đợi, hắn vận chuyển sơ thủy kinh, thân xác cùng mệnh tuyền phóng thích tiềm năng, hiện ra đến thần năng hợp là một thể, rất mạnh mẽ thể hiện. Tô Viêm hơi giơ tay nhấc chân, đều mang theo kinh thế sức mạnh, khổ tu lại bắt đầu rồi. Tô Viêm bất chấp tu hành, muốn có được tàn khốc nhất tôi luyện, đem thân xác tiềm năng bước ra đến, đào móc ra càng cường thần lực, tu luyện tới tinh huyết ngập trời cấp độ. Tô Viêm muốn lang bạt Bắc Đấu Tinh Tháp, nếu như có thể xông qua thần thông bí cảnh thử thách, nói không chắc có thể có được, dường như tinh không thần dịch loại kia kinh người tạo hóa. Thoát thai hoán cốt, Tô Viêm khát vọng lại tới một lần nữa thoát thai hoán cốt. Hắn xông ra đi tắm chớp giật, chịu đựng hung hiểm nhất huấn luyện, quá trình không gì sánh được hiểm ác. Tô Viêm bị đánh thân xác rạn nứt, xương đều muốn gãy vỡ, nhưng là hắn thay đổi sắc mặt chính là có chút xương hoàn mỹ không tổn hại, chịu đựng trụ chớp giật đánh giết, không nghi ngờ chút nào hắn ở trong mưa lôi điện thí luyện hoàn thành rồi một phần lột xác, dẫn đến lột xác sau thân xác rất mạnh mẽ. Đường tu hành, cấp độ sinh mệnh lột xác, ta muốn giác tỉnh. Tô Viêm không nhịn được hưng phấn, nếu như hoàn thành một lần đại lột xác, chớp giật cũng không cách nào xúc phạm tới, như vậy cơ thể hắn có thể so với pháp tướng thần binh vậy cứng rắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.